Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 409, triệu tập Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ta muốn hỏi là, và Long Vương chiến đấu vị kia uy tín lâu năm tông sư rốt cuộc là ai? Xem khí thế hẳn là đỉnh cấp tông sư chứ. Dĩ nhiên, ở mọi người chú trọng với chú ý Trương Hoa như thế nào nghịch thiên. Không ít người vậy chú ý tới Liễu Vô Ngân. Đỉnh cấp tông sư, Hoa Hạ biên giới hẳn không mấy cái chứ. Rất nhanh, cổ võ diễn đàn thì có người moi ra và Trương Hoa chiến đấu chính là Liễu Vô Ngân. Mặc dù quay phim video có chút mơ hồ, nhưng đại khái tướng mạo không thể nghi ngờ. Không thiếu chuyện tốt, người trực tiếp A Còng Hành Sơn trưởng môn Trương Mục hỏi. Không sai, trước Hành Sơn trưởng môn và hiện Hành Sơn trưởng môn chiến đấu. Trong đó, như nói không có ý tứ gì khác, tuyệt đối không tin, Liễu Vô Ngân chính là ói xấp xỉ 1 lít máu. Mình không thường xuyên đăng ký cổ võ diễn đàn, làm sao chuyện gì cũng có thể đi vòng qua trên người mình. Trước không kịp thay ngựa giáp, bây giờ tốt lắm, không ít người cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quần chúng bu quanh không nên quá hung mãnh. Hoa Sơn Liễu Vô Ngân, rất nhiều đạo hữu không cần nghi kỵ. Ta cùng A Còng Thiên Hoa chân nhân phía dưới quan hệ không tệ. Còn như Hành Sơn kiếm phái, hết thảy đều là đã qua thức, không cần thiết nhắc lại. Ta đã vào Hoa Sơn kiếm tông, tất nhiên lấy Hoa Sơn người tự cho mình là cái này điều nội dung tuyên bố. Không thiếu đạo hữu rối rít bình luận, trong đó lấy Trương Hoa rồng hồng nhiều nhất đồng ý bình luận. Xí, không biết xấu hổ, nhà ta Long Vương không phải ai cũng có thể với cao nổi. Ngắn ngủi 10 phút, này cái bình luận xuất hiện 5.000 lần. Liễu Vô Ngân xóa cũng không kịp xóa, dứt khoát trực tiếp đóng kín bình luận. Ảnh hưởng chân thực quá ác liệt. Liền liền Nhạc Kinh Vân đều biết được chuyện này. Hạ lệnh Liễu Vô Ngân nhanh lên một chút xử lý xong. Nếu không, rất dễ dàng ảnh hưởng đến sau đó Hoa Sơn kế hoạch. Còn như Trương Hoa, chính là mặt đầy buồn rầu. Người ở trong nhà ngồi, chuyện gì cũng có thể đi trên người mình kéo. Đây chính là danh tiếng quá thịnh duyên cớ. Có lòng điểm đau, danh tiếng quá cao làm thế nào? Ở tuyến các loại, gắng gượng gấp, chủ nhân, người liền mừng thầm đi. Không thiếu tông sư đều là hâm mộ ngươi như vậy. Nếu như đến khi tấn thăng thánh cảnh, thành lập thuộc về mình tín ngưỡng hệ thống, những thứ này đều là liên tục không ngừng thực lực. Thanh Hồng gặp Trương Hoa khổ não vạn phần, không khỏi trêu ghẹo nói đến. Thành lập tín ngưỡng hệ thống, thật ra thì tu chân giới vậy có chuyện này. Chỉ bất quá, tu chân giới yêu cầu càng nghiêm khắc. Tu vi thông thiên không nói, sở hành chuyện, đối với cấp thấp tu sĩ ảnh hưởng cũng hiếu thắng lớn. Nếu không, như vậy tín ngưỡng hệ thống tồn tại không được bao lâu. Trương Hoa lười được thành lập tín ngưỡng hệ thống, vậy lười được kinh doanh, lại là khinh thường với tín ngưỡng hệ thống trình độ nhất định, có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, như cảnh giới đến độ cao nhất định, tín ngưỡng hệ thống ngược lại thành một loại phiền toái. Đối với theo đuổi phi thăng Trương Hoa mà nói, tín ngưỡng hệ thống tuyệt đối không thể thực hiện. Tốt lắm, những chuyện này ngày sau hãy nói. Chuẩn bị một phen, ngày mai đi Hoa Sơn. Trương Hoa không có ở đây cùng Thanh Hồng đùa giỡn. Bãi tránh tư thái, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngày mai đi Hoa Sơn. Trương Hoa nhưng mà làm đủ chuẩn bị. Một tràng ác chiến là không thể thiếu được. Khôi phục nhanh chóng tu vi linh đan Trương Hoa vậy luyện chế một chút. Để ngừa vạn nhất, lớn nhất bảo đảm Thanh Hồng, nhưng mà không được có mất. Đảo mắt, một ngày trôi qua, mặt trời mọc phương đông, lau một cái mây tía lặng lẽ thoáng qua. Trương Hoa thu lại trong con người sạch bóng, cả người hơi thở, càng phát ra xu hướng với người bình thường, coi như một vị đỉnh cấp tông sư đứng ở Trương Hoa trước mặt. cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra được không đúng, nhưng căn bản không cách nào phát hiện Trương Hoa tu vi. Thanh Hồng, đi, linh lực bình phục lại sau đó, tỏ ý Thanh Hồng chuẩn bị lên đường đi Hoa Sơn, mà trong cổ võ diễn đàn, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân ban bố một điều nội dung. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân, dựa theo ngũ hành thứ tự sắp xếp, hôm nay thiên tượng đúng là đại cát. Ta Hoa Sơn kiếm phái đặc biệt ở đây thừa dịp hôm nay mời A Còng Thiên Hoa chân nhân A Còng Võ Đang trưởng môn, A Còng Thiên Sơn trưởng môn, A Còng Thái Sơn trưởng môn, A Còng Hằng Sơn trưởng môn, năm vị những thứ khác kiếm phái trưởng môn tề tụ Hoa Sơn, bàn thất kiếm minh chủ vị. Cái này điều nội dung tuyên bố ước chừng 5 phút, nhanh chóng lên đỉnh tìm kiếm, hot, tìm kiếm, hot. Từ cái thăng thất kiếm minh chủ thăng lượt nhấn tính ngay tức thì vượt qua hơn 1 triệu. Ta đi, thất kiếm minh rốt cuộc phải làm chuyện. Có người thành đoàn vây xem không có. Nhớ được livestream, hoa, wow, nhà ta Long Vương một người kiêm nhiệm 2 tông trưởng môn. Tuyệt đối là minh chủ người được chọn số 2. Trương Hoa hoàn toàn không ngờ tới. Hoa Sơn lại có thể sẽ đến như vậy một tay. Cho dù biết thì như thế nào, Trương Hoa sớm đã đến Hoa Sơn. Thiên Hoa chân nhân hôm nay đặc biệt viếng thăm Hoa Sơn. Trên bầu trời, Thanh Hồng phun hơi thở rồng, từng trận cuồng phong nổi lên. Trương Hoa đứng lặng đầu rồng, áo khoác bị gió thổi vù vù vang rồi, một bộ phàm tiên hình dáng. Không nghĩ tới Tung Sơn trưởng môn lại là vị thứ nhất. Nhạc Mỗ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hoa Sơn bên trong, Nhạc Kinh Vân từng bước đạp hư không trung tới. So với Trương Hoa ngồi cưỡi rồng thần mà nói, không kém chút nào khí thế. Cái này dầu gì cũng thuộc về một cái trưởng môn khí phái. Vị thứ nhất, có ý gì? Trương Hoa đến bây giờ cũng còn không lật điện thoại di động. Tự nhiên không biết trong cổ võ diễn đàn sự việc. Ngươi không bước lên cổ võ diễn đàn. Nhạc Kinh Vân sững sờ như vậy. Nếu như Trương Hoa không bước lên cổ võ diễn đàn, mục đích chuyến đi này vì sao? Không bước lên, cái này cùng ta bước lên không lên cổ võ diễn đàn có quan hệ như thế nào? Trương Hoa không vui nói đến. Được rồi, đợi đến bọn ta gia nhập môn phái bên trong, lại tỉ mỉ nói chuyện. Nhạc Kinh Vân khẽ mỉm cười, rồi sau đó khom người mời Trương Hoa vào bên trong. Không đi truy cứu Trương Hoa mục đích chuyến đi này, dù sao cũng là muốn tới. Có không mục đích kết quả đều giống nhau. Hơn nữa, cái gọi là mục đích Nhạc Kinh Vân vậy vẫn có thể đoán được mấy phần. Trương Hoa sụ mặt theo Nhạc Kinh Vân đi vào. Nhạc Kinh Vân tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ triệu tập người tới. Tuyệt đối có mưu đồ. Vừa nghĩ tới Liễu Vô Ngân trên người chết kiếm ý, Trương Hoa không thể không đề phòng. Hoa Sơn giờ phút này tràn đầy nguy cơ. Thanh Hồng, đợi một hồi ngươi đi Hoa Sơn khắp nơi dò xét một phen. Chỉ cần trời cao thăm dò là được. Có bất kỳ dị thường, hướng ta báo cáo. Thừa dịp Nhạc Kinh Vân không chú ý, Trương Hoa nhỏ giọng tỏ ý Thanh Hồng. Thanh Hồng hóa nhỏ sau đó, làm bộ chui vào Trương Hoa ống tay áo, sau đó thừa dịp Nhạc Kinh Vân không chú ý chạy ra ngoài. Tử Thánh có ở đó hay không Hoa Sơn? Đây mới là Trương Hoa lo lắng nhất. Long Vương, ta như vậy gọi không có ý kiến chứ? Nhạc Kinh Vân cười híp mắt nhìn Trương Hoa, cao giọng hỏi, tùy ý, dù sao đều là một cái xưng hô. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, thuận tay cầm lên bên cạnh linh trà uống một hớp, che giấu mình khẩn trương. Thanh Hồng đi một lần, đã sấp xỉ 4-5 phút, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Cũng đừng quên, Thanh Hồng tốc độ, từ Hằng Sơn đến Hoa Sơn vậy chỉ chút này thời gian. Long Vương đây là thế nào? Nếu như ta Hoa Sơn linh trà mùi vị có thể... Ta cái này thì làm người ta chuẩn bị mấy phần. Đến lúc đó để cho Long Vương mang về. Nhạc Kinh Vân xem Trương Hoa bộ dáng khẩn trương, hơi trêu chọc nói đến. Thực thì, âm thầm tỏ ý đệ tử, đi khắp nơi tuần tra phải chăng xuất hiện tình huống dị thường. Thánh cảnh rồng thần không có ở đây mình mí mắt phía dưới. Thật là có chút không yên tâm. Hai người có liền khoác không liền khoác trò chuyện lúc này bên ngoài lại có người tới. Lần này, tới là Trương Hoa biết người quen. Võ Đăng kiếm phái Lý Cốc Tử. Cũng là độc thân tới đây. Không nghĩ tới Long Vương lại có thể so ta còn sớm. Ta còn lấy là ta thứ nhất đây. Lý Cốc Tử mới vừa vào đại điện, nhìn gặp Trương Hoa, hơi sững sờ, sau đó trêu ghẹo nói đến. Chỉ bất quá, không giấu vết nhìn một cái Nhạc Kinh Vân. Đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.